Xiên thành giường của tình địch. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20. Tuy bệnh của Cố Dư tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng bởi vì lo lắng, sau khi Cố Dư xuất viện, bạn thân thường xuyên tới thăm. Một lần hai lần không sao. Bạn thân tới nhiều, phát hiện 10 lần thì có 8 lần bạn Cố Dư cũng xuất hiện. Anh không tới tay không? Thậm chí mang rất nhiều đồ ăn ngon. Nhìn thái độ của anh, bạn thân không cần nghĩ cũng biết. Chiêu trò quá đỗi quen thuộc. Lúc trước bạn trai cũ của Cố Dư cũng vậy. Bạn thân cảm thấy Yến Địch đáng tin cậy hơn gã bạn trai cũ. Vì thế bạn thân kéo Yến Địch ra ngoài, khai hết chuyện của Cố Dư. Thấy Yến Địch đăm chiêu, bạn thân hài lòng. Phải thế lọ thế trai, không thể chỉ dựa vào ăn. Anh cần làm khác bạn trai cũ, để Cố Dư nhận ra mặt đáng tin cậy của anh. Lần sau bạn thân tới, chỉ thấy Yến Địch bưng hộp đồ ăn lớn, bên trong đựng 9 loại điểm tâm ngọt. Bạn thân, cách trương.